Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 80, tường vây. Này một ít hư ảnh tàn mạn đi trên đường, trong mắt tựa hồ không có tiền thương nhất hai người, bọn hắn là nhìn không thấy ta sao. Tiền thương nhất đối một tên trên dưới nửa người tê liệt hình người hư ảnh phất phất tay, muốn nghiệm chứng một phen, bất quá. Hư ảnh trực tiếp xuyên qua tiền thương nhất tay, không có bất kỳ cái gì phản ứng, thật nhìn không thấy. Tiền thương nhất đem để tay hạ, vậy những người này đi ra có ý nghĩa gì đâu? Nghĩ tới đây, hắn nhìn thoáng qua lưng còng lão giả, người sau tựa hồ đối với này một ít theo trong phòng đi ra hư ảnh cảm thấy rất hứng thú, bất quá cũng không có làm cái gì động tác đến nghiệm chứng chính mình phỏng đoán. Lúc này, một cái tiểu nữ hài thanh âm đột nhiên theo tiền thương nhất sau lưng truyền đến. Ca ca, bọn hắn cũng nhìn không thấy ngươi sao? Tiền thương nhất quay đầu phát hiện phía sau là một cái ghim xong đuôi ngựa tiểu nữ hài. Tuổi chừng tại 10 tuổi tả hữu, ngươi có thể thấy được ta. Để phòng vạn nhất, tiền thương nhất vẫn như cũ trước tiên xác nhận một lần. Tiểu nữ hài dùng sức chút xuống đầu, phi thường khẳng định. Tiền thương nhất ngồi xổm xuống, dùng thanh âm ôn nhu hỏi, ngươi đến U Minh Chi Đô tới làm cái gì? Chỉ có một mình ngươi sao? Chấm ngoặc kép, tiểu nữ hài ngón trỏ tay phải đặt ở cằm của mình trên. Con mắt nhìn xem trái phía trên, ta tới tìm ta ba ba, chỉ có ta một người. Nghe được tiểu nữ hài trả lời về sau, tiền thương nhất không có trả lời ngay. Hiển nhiên, nàng khẳng định không phải cùng chúng ta cùng một chỗ tiến đến. Có lẽ 50 người đồng hành có khả năng xuất hiện bỏ sót tình huống, nhưng là tại U Minh Chi Nhãn mở mắt một lần về sau, những người còn lại số vẻn vẹn chỉ có không đến 10 người, hiển nhiên không thể lại bỏ sót. Nói như vậy, nàng là lần trước hoặc là sớm hơn phía trước đi tới U Minh Chi Đô. Trong này không cần ăn uống cùng nghỉ ngơi sao? Trong lúc này, nàng đều làm cái gì? Một mực trốn ở cửa sổ đóng chặt trong phòng. Tình huống càng ngày càng khó bề phân biệt. Ca ca ngươi tới đây là muốn làm gì đâu? Tiểu nữ hài gặp tiền thương nhất không có trả lời, thế là mở miệng hỏi. Tìm một người, tiền thương nhất đứng lên. Đúng rồi, ngươi tại U Minh Chi Đô chờ đợi bao lâu? Ta cũng không rõ ràng. Tiểu nữ hài nghĩ nghĩ về sau, lắc đầu. Kia, ngươi là một người tiến vào U Minh Chi Đô sao? Tại sao khi đi vào làm cái gì? Trong thời gian này có hay không gặp được người khác? Tiền thương nhất tiếp tục hỏi thăm. Lưng còng lão giả nhìn thấy tiểu nữ hài về sau, cũng mặt lộ hiếu kỳ, hướng hai người đi tới. Thật là ta một người. Tiểu nữ hài lớn tiếng trả lời. Có chút tức giận, tại gặp được ca ca phía trước, ta một mực tại nơi này loạn đi dạo, nhưng mà cái gì đều không có phát hiện. Đúng, trên trời cái kia con mắt thật là dọa người. Nó mở ra thời điểm ta cũng không dám động, cũng không dám nói chuyện. Tiền thương nhất nhìn một chút chung quanh hình thù kỳ quái hư ảnh, lại nhìn một chút trước mặt mình tiểu nữ hài. Tốt a, ca ca tin tưởng ngươi. Bất quá, ngươi có biết hay không U Minh Chi Đô có gì đặc biệt? Tiền thương nhất ngẩng đầu nhìn U Minh Chi Nhãn, lúc này vẫn không có mở ra. Tiểu huynh đệ, các ngươi đang nói chuyện gì? Lưng còng lão giả tuy là đã sớm đi vào bên cạnh hai người, nhưng là hắn vẫn đứng ở một bên nghe, cho tới bây giờ mới mở miệng đặt câu hỏi. Tiểu nữ hài này khả năng giống như chúng ta. Tiền thương nhất đưa tay chỉ. Ra ra ngươi tốt. Tiểu nữ hài hướng lưng còng lão giả lên tiếng chào hỏi. Ngươi tốt. Lưng còng lão giả ý cười đầy mặt, sở hữu địa phương ta đều nhìn qua, trừ nơi đó. Tiểu nữ hài bắt lấy trả lời tiền thương nhất vấn đề, tay nàng chỉ phương hướng tựa hồ chính là U Minh Chi Nhãn phía dưới, nơi đó bị vây tường vây quanh, ta vào không được, vậy chúng ta đi nhanh đi. Tiền thương nhất thúc giục nói, tình huống không thích hợp, giống như ở đây trong ba người, chỉ có ta có một loại cảm giác cấp bách. Quá kỳ quái, tiền thương nhất nghĩ thầm, ca ca ngươi nhóm muốn đi nơi đó à, có thể hay không mang ta lên. Tiểu nữ hài dùng chính mình lóe sáng mắt to nhìn xem tiền thương nhất, kéo khẳng định là muốn dẫn. Theo nàng trong lời nói mới rồi có thể biết, không cần lo lắng nàng sẽ bị U Minh chi nhãn xóa bỏ. Bất quá, ta vẫn là muốn nghe xem lưng còng lão giả ý kiến. Hắn vừa rồi cử động cũng không đơn giản. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua lưng còng lão giả. Hỏi, lão nhân gia, ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, nếu như nàng là hỏi ta, ta khẳng định hội kéo. Bất quá nàng hỏi người là ngươi tiểu huynh đệ, vẫn là phải chính ngươi làm quyết định. Lưng còng lão giả một cái thái cực lại đem vấn đề đẩy trở về, Tiền Thương Nhất không lại dây dưa, mà là cúi đầu đối tiểu nữ hài nói. Tốt a, bất quá không cho phép khóc giống nha. Tiểu nữ hài nặng nề mà gật đầu. Một nhóm ba người hướng về tiểu nữ hài phía trước chỉ vào phương hướng xuất phát. Trong thời gian này, U Minh chi nhãn không có mở ra qua. Cao hơn 2 mét màu tím đen tường vây xuất hiện tại Tiền Thương Nhất trước mặt. Tiền Thương Nhất vây quanh tường vây đi một vòng, phát hiện không có bất kỳ cái gì vào miệng. Thế mà thật không có cửa. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất sờ lên vách tường, phát hiện phi thường cứng rắn. Hơn 2 mét độ cao rất bình thường. Ta thân cao liền tiếp cận 1m8. Đến bên trong đi rất đơn giản. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, hắn ngẩng đầu nhìn trên trời U Minh chi nhãn. Nếu như tại ta leo lên thời điểm, U Minh chi nhãn vừa lúc mở ra, tình huống kia liền rất nguy hiểm. Hồi tưởng lại vừa rồi lưng còng lão giả nhặt khăn quàng cổ tinh cảnh, Tiền Thương Nhất cho là mình phỏng đoán biến thành sự thật khả năng còn là rất lớn. Mặt khác, còn có một chút, nếu như bên trong là rất nguy hiểm tình huống, ta như vậy tùy tiện nhảy vào đi, có lẽ mạng nhỏ liền khai báo ở nơi này. Tiền Thương Nhất nhìn một chút bên cạnh hai người. Một người là lưng còng lão giả, thân cao đại khái tại khoảng 1m6. Một tên khác là cái 10 tuổi tả hữu tiểu nữ hài, thân cao tại 1m4 tả hữu. Hai người này cũng không thể bằng vào mình lực lượng tiến vào, trừ phi ta hỗ trợ. Lại nói, nếu như cùng ta cùng nhau tiến đến người khác còn ở đó, liền có thể lợi dụng bọn hắn dò đường. Tiền Thương Nhất hừ một tiếng. Bất quá cũng chưa chắc. Dùng tính cách của bọn hắn nói không chừng hội trước đem ta bên cạnh hai người này trước tiên ném vào nhìn xem tình huống. Trùng hợp, tráng hán cùng còn lại 7 người xuất hiện ở 3 người tầm mắt trong đó. Các ngươi cũng đến a? Lại nói, tiểu nữ hài này là ai? Tráng hán ngừng lại, là chúng ta trên đường gặp phải. Tiền Thương Nhất nói, trên đường gặp phải. Tráng hán sau lưng một tên thanh niên không tin Tiền Thương Nhất nói lời. Nếu không ngươi cho rằng đâu? Tiền Thương Nhất mở ra hai tay, một bộ muốn tin hay không dáng vẻ. Tốt, không ầm ĩ, bất quá là một cái tiểu nữ hài mà thôi. Tráng hán lên tiếng ngăn lại sắp bộc phát mâu thuẫn. Ca ca, ta sợ. Tiểu nữ hài núp ở Tiền Thương Nhất sau lưng, không hề nghi ngờ, vật chúng ta muốn tìm ở ngay chỗ này. Tiền Thương Nhất chỉ tường vây. Ta vừa rồi đã nhìn qua, không có bình thường cửa ra vào. Ngươi nói là chúng ta chỉ có thể leo tường đi vào. Tráng hán nhìn một chút tường vây, đối với bọn hắn đến nói cũng không cao. Từ trước mắt tình huống đến xem là như thế này. Tiền Thương Nhất không có nhiều lời. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.